Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, đánh không lại hắn đừng nói nhận biết ta. Sự tình giao cho vi sư, các người tìm cơ hội đi mau, một câu ngắn gọn lời nói. Xác thực ba động diệp thần nội tâm, cỡ nào thân thiết một câu, cỡ nào ấm áp một câu, ở trước mặt sư phụ. Vô luận đồ đệ trưởng thành đến cảnh giới gì, đều giống như một đứa bé một dạng. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người tại Chu Hoàng Nghị trong mắt tựa như là một đứa bé một dạng. Cho dù là đi qua hư không sơn ma luyện, bọn họ sư phụ vẫn như cũ không nguyện ý để bọn hắn đối mặt phiền toái như vậy. Tình nguyện một người lưu lại đối mặt mọi người. Đây không phải không tại Hoa Hạ, đó là một cái xã hội văn minh. Không phải tất cả mọi người không dám giết người. Nơi này là giang hồ. Bất kỳ người nào xúc phạm người khác lợi ích là có thể tùy thời giết chết. Chu Hoàng Nghị một khi lưu lại, cuối cùng hội là dạng gì kết cục, cũng không khó tưởng tượng. Các người nghĩ quá nhiều. Hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hoắc Húc Đông nhìn lấy bọn hắn tuyệt hảo bộ dáng, trong lòng hận đến nghiến răng. Riêng là nhìn lấy đại cách tang thời điểm, hận không thể rút hắn ra. Cái này hỗn đản vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đánh ngất xỉu đồ đệ mình. Để trên mặt hắn không ánh sáng. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn linh lực đã lan ra. Đem kim đan đại viên mãn lực lượng không chút nào làm che giấu bại lộ trong không khí. Hiển nhiên con hàng này nội tâm đã không đơn thuần là Hùng Đại Nghiêu mấy người bọn hắn. Còn có khác môn phái, Đại Nghiêu đi mau. Chu Hoàng Nghị cảm giác ở ngực tựa như là bị một khối đá lớn đè ép một dạng. Thở không nổi, khó khăn đối với Hùng Đại Nghiêu bọn họ nói ra trong sơn cốc trong nháy mắt biến đến cuồng phong nổi. Lên bốn phía, người trên người chúng trường bào tung bay theo gió. Có chút cảnh giới một chút thấp một chút người híp mắt. Liên tiếp lui về phía sau. Người cứ như vậy nhìn lấy sao? Mạnh Vũ Hiên thủy chung tại Diệp Thần bên người, mắt nhìn đối phương tàn phá bừa bãi khi dễ Hùng Đại Nghiêu bọn họ. Trong lòng phi thường không cao hứng nếu như Diệp Thần không động thủ lời nói. Mạnh Vũ Hiên liền định xuất thủ, nàng tin tưởng, chỉ cần mình xuất thủ, Diệp Thần thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ai nhìn đến còn phải trì hoãn thời gian. Diệp Thần thở dài một hơi, mình bây giờ cuống cuồng chờ lại địa phủ, bây giờ xem ra trước mắt sự tình không giải quyết rơi, chỉ sợ là rất khó rời đi. Bạch Diệp Thần tiện tay vung ra một cái trận pháp, cái kia kim đan đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bị ngăn cách trong sơn cốc bạo động, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, dường như vừa mới đều là ảo giác một dạng. Toàn bộ trở lại trạng thái nguyên thủy, có ngươi dạng này yếu gà tiểu đệ, đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ đi tới, song tay đặt ở sau lưng, khoan thai đi vào Hùng Đại Nghiêu bên người, trước là hướng về phía Chu Hoàng Nghị cung kính gật gật đầu. Vô luận cái này người cảnh giới như thế nào, đều là Đại Nghiêu sư phụ, ở vào bất luận cái gì nguyên nhân. Chính mình cũng cần phải đối với hắn tôn kính, chí ít Đại Nghiêu tăng thể diện, loại này trên mặt mũi sự tình, Diệp Thần xử lý vẫn là vô cùng tốt. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần xuất hiện, tất cả đều chấn kinh, riêng là Chu Hoàng Nghị, cả người đều lộn xộn. Hắn vừa mới nhìn lấy Diệp Thần thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương cũng là một cái linh tịch hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên so Đại Nghiêu cảnh giới cao một chút điểm, bất quá cũng có hạn, nhưng là bây giờ vì cái gì tùy tiện vừa ra tay thì liền kim đan đại viên mãn Hoắc Húc Đông cũng không thể dương oai. Không chỉ là hắn người trong lòng cũng là kinh ngạc, người trẻ tuổi này thật mạnh thủ đoạn, tiểu tử, ngươi là ai? Hoắc Húc Đông càng là không nghĩ tới. Chính mình tại toàn lực bạo phát thời điểm lại bị một cái linh tịch tiểu tử khống chế. điểm chết người nhất là Diệp Thần cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Lăn mẹ nó, hiện tại còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Đần độn, Diệp Thần là thật không muốn động thủ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này, đi hướng địa phủ. Bất quá bây giờ cái ngốc bức này còn ở trước mặt mình nói liên miên lải nhải. Thật mẹ hắn là cho thể diện mà không cần. Diệp Thần là thật không có đem một cái kim đan đại viên mãn để vào mắt. Nếu như hắn nghĩ có thể dùng 100 loại phương pháp hành hạ chết đối phương, hiển nhiên hắn hiện tại cũng không muốn tự mình động thủ. Muốn chết, Hoắc Húc Đông cái gì thời điểm bị như thế đối đãi? Trong giang hồ ai không biết mình là nửa bước luyện hư cảnh giới. Hôm nay để một cái tiểu mao hài tử cho trấn chủ, về sau còn thế nào trên giang hồ lăn lộn? Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm đón Diệp Thần mi tâm trong nháy mắt đánh tới. Hắn muốn giết Diệp Thần lấy giải mối hận trong lòng. Bang, keng, không có người thấy rõ Diệp Thần là làm sao động thủ. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt một vệt kim quang tránh qua một thanh hàn ý bức người trường đao, thì xuất hiện tại trước mặt. Hoắc Húc Đông trường kiếm gặp phải Diệp Thần luyện ngục đao tựa như trứng gà gặp phải thạch đầu. Căn vốn không cùng đẳng cấp quyết đấu. Loảng xoảng, Hoắc Húc Đông trường kiếm trong tay vậy mà đoạn mũi kiếm rơi xuống đất. Một tay còn có chút chết lặng, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Thầm nghĩ trong lòng, trong giang hồ cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như thế thanh niên? Cái này, Chu Hoàng Nghị vốn còn muốn ngăn tại Diệp Thần trước mặt ngăn trở Hoắc Húc Đông công kích. Đâu, lại không có tới trước, sự tình hoàn toàn vượt quá chính mình dự kiến. Cái này nửa ngày, sửng sốt một câu không có nói ra, trái tim của hắn sắp nhảy ra. Chính mình đồ nhi tại hư không sơn gặp phải bằng hữu làm sao đều lợi hại như vậy. Vừa mới cái kia đại cách tang bày ra thực lực cũng đã là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bây giờ đi tới cái này cái gọi là đại ca, Diệp Thần, càng là khủng bố muốn mạng, liền Hoắc Húc Đông đều không để vào mắt. Chính mình thì lại càng không cần phải nói. Tiền bối, ngài cái này. Chu Hoàng Nghị đổi giọng gọi Diệp Thần tiền bối. Diệp Thần lúc này khôi phục mỉm cười. Tiền bối đừng làm rộn, ngài mới là tiền bối. Đại Ngưu đều dạy ngài sư phụ, ta lẽ ra nên xưng hô ngài tiền bối. Đối với tiền bối xưng hô như vậy, Diệp Thần là sẽ không tiếp nhận. Nói đùa cái gì, đến lúc đó Hùng Đại Ngưu nhìn thấy chính mình kêu cái gì tiền bối sao? Mà Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ, toàn thân huyết tính bốc cháy lên, ha ha ha, đại ca, muốn hay không buông ra xxx mẹ hắn. Đại Cách Tang đơn giản là hội lưu tại Diệp Thần bên người. Một mặt là bội phục Diệp Thần công pháp, một mặt khác là bởi vì hắn cái này người Diệp Thần tính cách không làm bộ. Hào sảng, ân oán rõ ràng. Nhìn ngươi khó chịu thì làm ngươi nha. Không có có dư thừa nói nhảm. Điểm này cùng Đại Cách Tang trước đó tại hư không sơn săn bắt thời điểm có chút giống nhau, cho nên cùng Diệp Thần ở chung thời điểm, hắn cũng không cần tận lực thu liễm chính mình tính cách, có cái gì thì nói cái đó. Vô cùng sảng khoái, Diệp Thần cười cười, theo trên thân móc ra 6 viên bảo tăng đan, phân biệt cho Đại Cách Tang, Hùng Đại Ngưu còn có Chu Đan 2 khỏa, đánh không lại hắn về sau đừng nói nhận biết ta. Mất mặt, nói xong trực tiếp mang theo Chu Hoàng Nghị hướng một bên đi đến, đồng thời móc ra một khỏa hồi xuân đan đưa cho nàng hắn. Cái này một động tác, để Hùng Đại Ngưu cùng Chu Đan trong lòng ấm áp. Sư phụ đi theo bên cạnh đại ca không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Chu Hoàng Nghị còn có chút bận tâm, 3 bước vừa quay đầu lại. Đồ đệ mình là cảnh giới gì hắn là biết, bọn họ như thế nào là Hoắc Húc Đông đối thủ. Tiền bối yên tâm đi, nên đồ đệ ra sân, liền muốn để bọn hắn đi làm, không phải vậy làm sao đoán luyện. Diệp Thần nở nụ cười nói ra, vãn bối không dám.